Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 951, ta sẽ bồi tiếp ngươi hai. Tranh thủ thời gian đứng dậy, quay đầu nhìn một chút nằm ở trên giường bệnh Cố Ninh Thư. Lại nhìn một chút đứng ở cửa trình thi đồng, kích động mở miệng nói: "Ngươi, ngươi tại sao cũng tới? Chúng ta sắp khai giảng nha, ta liền sớm mấy ngày tới, thuận tiện đến xem tiểu cố thương thế thế nào." Trình thi đồng cười híp mắt đi vào trong phòng bệnh, cầm trong tay mang theo bữa sáng đặt ở Cố Ninh Thư bên cạnh giường bệnh trên tủ đầu giường. Thuận tiện lại túm một cái ghế, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. "Ai ai, người có thể tới liền tốt." Cố Ninh Thư mụ mụ cũng là một mặt kích động thần sắc nhìn xem nàng nói. "Cái gì đó, nhà chúng ta Ninh Thư cái này chính cáu kỉnh không chịu ăn điểm tâm đây. Hắn bình thường nghe ngươi nhất lời nói. Nếu không, ngươi khuyên hắn một chút." "A, cáu kỉnh a." Trình Thi Đồng cười híp mắt quay đầu, nhìn về phía Cố Ninh Thư. Cố Ninh Thư tại nàng tiến đến trong nháy mắt đó, trong đôi mắt có kinh hỉ, có kinh ngạc, thậm chí là không dám tin. Giờ phút này, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn nàng, sợ tại trước mắt mình là ảo giác. Hôm qua, nàng rõ ràng tức giận như vậy mà hướng về phía bản thân giống: "Cố Ninh Thư, ngươi đừng hối hận." Sau đó liền rời đi. Hắn vốn cho là bản thân sẽ không bao giờ lại nhìn thấy nàng. Không nghĩ tới, Trình Thi Đồng cười híp mắt nhìn xem hắn, thần tình trên mặt thiên biến vạn hóa. Đưa tay từ bản thân mang đến trong túi, xuất ra một cái tinh xảo hộp cơm đến. "Đến, nếm thử tỉ tỉ tự tay chuẩn bị cho ngươi ái tâm bữa sáng." Nàng vừa nói một bên mở ra hộp cơm. Bên trong là óng ánh trong suốt tiểu cơm nắm. Phía trên dùng cơm cuộn rong biển lá cây cắt bỏ ra nguyên một đám, cười híp híp mắt. Còn có màu đỏ sốt cà chua gạt ra mỉm cười miệng. Bên cạnh có đỏ rực đáng yêu tiểu cà chua. Còn có êm dịu trắng nõn trứng gà luộc. Tăng thêm sắc háo sắc chạch mê người bồi căn cùng cắt gọn tiểu hoàng qua. Thoạt nhìn 10 điểm phong phú. Cố Ninh Thư kinh ngạc nhìn cái kia hộp cơm ngẩn người. Cố Ninh Thư ba ba cùng mụ mụ lại đứng ở một bên càng không ngừng lau nước mắt. "Làm sao vậy? Không vui sao?" Trình Thi Đồng đem hộp cơm hướng về trước mặt hắn đẩy nói. "Ta cảnh cáo ngươi a, đây chính là ta buổi sáng 6 điểm đứng lên tự tay làm cho ngươi. Ngươi muốn là dám nói ngươi không ăn mà nói. A a a a, hạ chàng thế nào ngươi hẳn biết chứ." Cố Ninh Thư cúi đầu. Đại khái là từ nhỏ đến lớn bị nàng đe dọa mà số lần nhiều lắm. Vậy mà vô ý thức tiếp nhận trong tay nàng hộp cơm. "Ngoan, dạng này mới đúng." Trình Thi Đồng cười híp mắt đưa qua một đôi tiểu hoàng nhân đũa. Hướng về hắn thúc giục nói. "Nhanh, mau ăn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Cố Ninh Thư nắm tay bên trong đũa, ngẩng đầu nhìn một chút Trình Thi Đồng lại cúi đầu nhìn xem trong tay mình hộp cơm. Sau nửa ngày, mới thanh âm khổ sở hỏi. "Ngươi, sao lại tới đây?" Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không nói gì. Cố Ninh Thư ba ba cùng mụ mụ lúc này mới giống là vừa vặn lấy lại tinh thần đồng dạng. Tranh thủ thời gian lẫn nhau kéo tay áo, hướng về Cố Ninh Thư nói. "Ninh Thư a, ba ba mụ mụ đi xuống lầu mua chút đồ vật. Cái kia, người cùng đồng đồng trước trò chuyện một hồi thời gian a." Nói xong, hai người bọn họ không đợi Cố Ninh Thư kịp phản ứng, liền nhanh đi ra ngoài. Toàn bộ trong phòng bệnh, lập tức chỉ còn lại có Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư hai người. "Ăn a, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi ăn?" Trình Thi Đồng hướng về Cố Ninh Thư giơ cằm lên, thu hồi nụ cười trên mặt, giữ dằn hướng lấy hắn nói. "Ngươi, sao lại tới đây?" Cố Ninh Thư ánh mắt thẳng tắp nhìn xem nàng lại hỏi một lần. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.